vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 2, tôi tên là Sở Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng khách sạch, Tống Nhan đứng trước ghế sofa, trước mặt cô là hai người đang ngồi. Một trong hai người, nhà họ Tống gia chủ Tống Thiên Dương. Bà Trương bá bá. Tống Nhan mở miệng liếc nhìn người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Tống Thiên Dương, ông ta mặc một bộ Âu phục và giày da, vẻ mặt dữ tợn. Tống Nhan biết thân phận thực sự của người đàn ông trung niên này, ông ta là một tên đạo sĩ có lai lịch thần bí, tinh thông huyễn học phong thủy. 5 năm trước, nhà họ Tống xảy ra nhiều chuyện, lâm vào tuyệt cảnh, may mà có Trương bá bá ra mặt kịp thời, tìm ra cách phá vỡ tình thế. Tống Thiên Dương có vẻ đắc ý, trên mặt nở nụ cười. Dù 5 năm qua nhà họ Tống chúng ta có suy sụp đôi chút, nhưng cuối cùng chúng ta cũng đã vượt qua được khó khăn. Chỉ là, Nhan Nhan, 5 năm này, thực sự đã uất ức cho con. Qua 2 giờ nữa, khi tới giờ hợi, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc. Trương đạo sĩ nói, Sở Trần và cháu có số mệnh tương sinh, cậu con trai này tuy bị khuyết tật bẩm sinh nhưng sau lưng lại có vận khí mạnh mẽ. 5 năm qua, nhà họ Tống cũng là sử dụng cỗ khí vận này để phá vỡ từ cục khởi tử hồi sinh. Ta đã tính toán, một khi giờ hợi đêm nay trôi qua cũng là lúc khí vận trên người Sở Trần sẽ hao tổn hết sạch. Khí vận cạn kiệt, hôn nhân phân ly. Trái tim Tống Nhan chấn động, cô nhìn Tống Thiên Dương. Bà, tối nay có nhất thiết phải thông báo lớn ra bên ngoài như vậy không? Chúng ta có thể để Sở Trần đi mà, cha là vì lợi ích của chính con. Tống Thiên Dương nói, trên đời không có bức tường kín kẽ không khe hở. 5 năm qua, có quá nhiều lời đồn đại về con ở Thiền Thành. Mọi người đều biết sự tồn tại của Sở Trần, ai cũng biết nhà họ Tống tuyển một đứa con rể ngốc nghếch. Ta cũng biết rằng trong 5 năm qua con đã nhận được quá nhiều lời giễu cợt sau lưng. Tối nay là sinh nhật lần thứ 23 của con phải phá bỏ cuộc hôn nhân với Sở Trần trước sự chứng kiến của những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp trong thành phố, sau đó để cậu ấy rời khỏi nhà họ Tống. Cha, đây không phải là ngày mà con đã chờ đợi sao? Tống Thiên Dương đứng lên. Con đã uất ức 5 năm vì gia tộc Sở chờ một sợi khí vận cuối cùng cũng đã ở trên người con. Tống Thiên Dương mỉm cười, nhìn Tống Nhan, vui vẻ nói. Con còn nhớ Diệp Thiếu Hoàng không? Đại thiếu gia của tập đoàn Hoàng Đình cùng con cũng có vài phần duyên phận, gần đây nhà họ Tống có hợp tác vài hạng mục với tập đoàn Hoàng Đình. Hắn không chỉ một lần đánh tâm ý tới con, Diệp Thiếu Hoàng hắn vô cùng coi trọng con. Trước khách sạn Hoàng Đình, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại. Nhân viên phục vụ và bảo vệ của khách sạn đã sớm nhận được tin báo, đã đứng thành 2 hàng ngay ngắn đợi ở cửa, cửa mở ra, âm thanh đồng loạt vang lên. Chủ nhân, thiếu gia nhà họ Diệp Thiếu Hoàng, khắp người đều tỏa ra hào quang chói lọi, hắn chính là niềm tự hào của cộng đồng doanh nhân ở Thiền Thành. Diệp Thiếu Hoàng vẻ mặt mỉm cười gật đầu ra hiệu, có một chút ngạc nhiên sâu trong mắt anh ấy không thể ngờ rằng sẽ có nhiều người đứng ở lối vào khách sạn như vậy. Giám đốc Bàng, Diệp Thiếu Hoàng nhìn người đàn ông trung niên mặc vest đứng trước mặt. Giám đốc Bàng vô thức nhìn vào chiếc xe phía bên kia, cửa sổ vẫn còn đang mở. Bên trong là người nào? Diệp Thiếu Hoàng hỏi, chính là vị con rể trong lời đồn của tam tiểu thư nhà họ Tống. Giám đốc Bàng nhanh chóng trả lời. Diệp Thiếu Hoàng khẽ nheo mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu anh hiện lên một tấm dung nhan nghiêng nước nghiêng thành. Hắn cất bước đi qua. Không ít người thấy một màn này, lập tức nín thở. Một người là con trai hào kiệt của Thiền Thành, thanh niên kiệt xuất, người còn lại là con rể ở nhờ nhà họ Tống, hắn còn là một kẻ ngốc. Giữa hai người không có bất kỳ mối tương giao nào, nhưng hiện tại con rể nhà họ Tống đang ngủ ở lối vào của khách sạn Hoàng Đình. Đánh thức anh ta dậy, Diệp Thiếu Hoàng dừng lại, khóe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Đây hẳn là nhân vật chính tuyệt đối trong đêm nay. Vài người bước tới và mở cửa xe. Này, tỉnh dậy đi. Đi ra, Diệp Thiếu gia đang tìm anh. Một nhân viên bảo vệ cũng lên xe và đẩy Sở Trần vài lần, nhưng Sở Trần vẫn không đáp lại. Xung quanh có một chàng cười rộn rã. Con rể nhà họ Tống ngủ say như chết trước cửa khách sạn Hoàng Đình. Chàng cười vang rộng rãi. Nhân viên bảo vệ xuống xe, nhìn Diệp Thiếu Hoàng bất lực. Vẻ mặt Diệp Thiếu Hoàng gạt đi ý cười, quay người đi. Mình thậm chí còn muốn nói vài lời với một kẻ ngốc. Mình thực sự đánh mất bản sắc của mình quá đi. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Thiếu Hoàng xoay người rời đi, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng. Tôi tên là Sở Trần. Ở bên cửa xe, Sở Trần trên mặt lộ ra nụ cười vô hại. Vị thiếu gia này, anh muốn tôi có chuyện gì? Cách chương.